tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 112, Long tức Bảo Châu, Hỏa Diễm Cự Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích khoanh chân ngồi tại Long Khư bên trong trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần, lặng chờ nửa đêm 12 điểm đến. Nhìn bề ngoài uyển như lão tăng như định, bình tĩnh như nước, không hề bận tâm, kỳ thật tâm lý kích động đến một nhóm, giống như một cái lần thứ nhất cùng nữ hài ước hẹn xử nam. Sớm khi lấy được địa đồ thời điểm, hắn thì vẫn muốn Long Khư đánh dấu. Bây giờ rốt cục đi vào Long Khư, lại có một giờ liền có thể đánh dấu. Nói không kích động đó là lời nói dối. Tại nhập định thời điểm, hắn cách mỗi vài phút liền mở to mắt nhìn một chút thời gian. Mẹ nó, mới qua 3 phút, ai nói thời gian như nước, ai nói thời gian qua nhanh, đứng ra cam đoan giết chết ngươi. Dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cùng lúc đó, tại Long Khư phía trên huyết trì bên trong. Cái kia hình người hình dáng, đã dần dần rõ ràng. Mặc dù không có da thịt nhưng đã xuất hiện ngũ quan cùng tay chân. Nó không có trước đó những cái kia cấp 10 mạnh biến dị zombie như thế, động một tí cũng là 30-50 mét cao. Nó chỉ có nhân loại bình thường lớn nhỏ. Nó cũng không có sinh ra một số kỳ quái quái gai ngược như rác nuôi trẻ túi loại hình. Chỉ là thân thể da không có da thịt mà thôi. Huyết trì bên trong, vô số nhỏ như sợi tóc cánh tay, theo trong miệng của nó, cái mũi, lỗ tai, trong mắt thăm dò vào. Xem ra rất là dọa người. Quá trình này rất chậm chạp. Xem ra, huyết trì tựa hồ muốn chăm chú chế tác một cái cùng còn lại zombie hoàn toàn khác biệt zombie. Cùng lúc đó, tại C1 trong căn cứ, lại là một mảnh hỗn loạn. Khoảng chừng 100 cái mạnh biến dị zombie, xông vào khu vực. Phải biết, C1 khu vực bây giờ chỉ còn lại mười mấy cái liệp sư mà thôi. Bọn họ ở đâu là cái này hơn 100 cái mạnh biến dị zombie đối thủ. Những thứ này mạnh biến dị zombie, không sợ đạn hỏa tiễn, càng không sợ viên đạn. Duy nhất có thể đối bọn nó tạo thành thương tổn cũng là liệp sư gen võ. Nhưng là liệp sư gen võ cũng nhất định phải đánh trúng đầu của bọn nó, mới có thể đem hắn giết chết. Thế mà, đối mặt cái này 100 cái mạnh biến dị zombie, cái kia hơn 10 cái liệp sư hoàn toàn cũng là bị động bị đánh trạng thái. Bất quá cái kia mạnh biến dị zombie tựa hồ căn bản không có muốn dây dưa ý tứ. Tại đánh lui những cái kia liệp sư về sau, liền hướng về trong căn cứ 4 phía nhảy lên đi. Quảng cáo, tiện tay nắm lên 2 nhân loại, liền hướng về khu vực bên ngoài chạy đi. Ngắn ngủi vài phút bên trong, đã có hơn 50 người bị bắt đi. Khu dân cư nhỏ bên trong, một tòa trong phòng, Dương Khang cùng nữ nhi trốn ở trong phòng ngủ, không dám phát ra một tiếng. Thế mà, ngay tại lúc này, ầm ầm, cửa phòng bị cự lực oanh mở, một cái mạnh biến dị zombie, xông vào, đón lấy cửa phòng ngủ cũng bị oanh mở, Dương Khang tâm thần rung mạnh. Tình cảnh này cực kỳ giống 10 năm gần đây trước đó, đám zombie công kích khu dân cư nhỏ thời điểm. Chỉ bất quá, khi đó có cường giả bí ẩn, mà hiện nay cường giả bí ẩn đã không tại. Hắn tại trong kinh hoàng, vội vàng muốn đi hộ nữ nhi. Thế nhưng mạnh biến dị zombie lại một phát bắt được bờ vai của hắn, bỗng nhiên hướng về nơi xa quang lái đi. Bành, thân thể của hắn, hung hăng nện ở một bức tường phía trên. Răng rác, nương theo lấy tiếng vang lanh lảnh, Dương Khang có 3 cái xương sườn, trong nháy mắt bẻ gãy. Đồng thời, trong miệng máu tươi phun ra ngoài, chân trái cũng đã bẻ gãy. Cha, Dương Khang nữ nhi kêu lên sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia mạnh biến dị zombie không tiếp tục để ý tới Dương Khang. Một bà nhấc lên con gái nàng, quay người liền nhảy ra cửa đi. Tiểu Nghiên, Dương Khang cố nén xương sườn bẻ gãy đau đớn, tê thanh khiếu đảo. Hai tay chống lấy thân thể, bò ra ngoài cửa. Tiểu Nghiên, hắn hướng về ngoài cửa trong đêm tối gào thét. Thế mà chỉ có nữ nhi càng ngày càng xa tiếng kêu thảm thiết đáp lại hắn. Dương Khang đầu, vô lực rũ xuống. Dưỡng thi trường, khai tâm trốn ở bên trong căn phòng của mình, một cử động cũng không dám. Sau một lát, một bóng người, lại đột nhiên xuất hiện tại dưỡng thi trường trong sân. Nó ngẩng đầu lên, cái mũi ngửi ngửi. Sau đó nhảy lên đến khai tâm cửa phòng bên ngoài. Đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, một bên khác lão Lý nghe được thanh âm này, nhất thời kinh hãi. Vội vàng gầm rú một tiếng, khai tâm, tay cầm xà beng, liền muốn từ trong nhà đi ra. Lại nói cái kia mạnh biến dị zombie, nhìn đến góc phòng bên trong khai tâm, mắt trong mang theo một tia mừng rỡ. Thân thủ thì hướng khai tâm chụp tới, thế mà, ngay tại lúc này, khai tâm trên thân, một đạo hỏa hồng sắc quang mang đột nhiên sáng lên. Tại quang mang sáng lên trong nháy mắt. Sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán mà ra, cái kia mạnh biến dị zombie bị xung kích mà ra, xa xa bay ra 100 mét có hơn. Vậy mà va sụp đối diện heo liều, lại đụng thủng tường vây, bay ra đến bên ngoài trong sân huấn luyện. Những cái kia heo nhóm nhất thời hừ hừ lấy, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Ca lại có thể ra ngoài lãng một hồi. Các huynh đệ, đi tới. Trong sân huấn luyện, cái kia mạnh biến dị zombie lúc này đứng lên, có chút mộng. Bên cạnh một cái khác mạnh biến dị zombie nhảy đi qua, trong cổ họng phát ra một tiếng gào rú. Chuyện gì xảy ra, bị oanh bay mạnh biến dị zombie gào rú một tiếng. Không biết, sau đó đứng lên thì muốn chạy trốn. Thế mà, khai tâm gian phòng bên trong. Cái kia đạo hỏa hồng sắc quang mang, vọt thẳng phá nóc nhà, đi vào 100 mét không trung. Sau một khắc lại hóa thành một đầu dài trăm thước từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành cự long. Ngọn lửa này cự long là như thế sáng chói, càng đem chỉnh cái căn cứ trên không đều chiếu đến đỏ bừng. Giống, hỏa diễm cự long, ngửa mặt lên trời trường ngâm, tiếng long ngâm, vang vọng chỉnh cái căn cứ. Tất cả nhân loại, nghe được cái này một tiếng long ngâm, nguyên một đám chỉ cảm thấy tâm thần rung mạnh. Mà cái kia hơn 100 cái mạnh biến dị zombie, nghe được cái này tiếng long ngâm. Cũng đều là thân thể run lên bần bật, sau một khắc bọn họ cũng không đoái hoài tới bắt người. Quay người thì hướng khu vực chi chạy ra ngoài, trong sân huấn luyện cái kia hai cái mạnh biến dị zombie cách gần nhất. Nghe được cái này tiếng long ngâm, trong lòng bọn họ đều dâng lên sợ hãi vô ngần tới. Sau đó liền vội vàng xoay người thì muốn chạy trốn, thế mà bên trên bầu trời cái này hỏa long, hai cánh vừa thu lại. Thẳng hướng về hai cái này zombie lao xuống, tại cách hai cái này zombie còn có 50 mét lúc. Rồng hé miệng, quảng cáo, một cỗ hỏa diễm phun ra. Oanh, cái kia hai cái mạnh biến dị zombie chung quanh, phương viên trong vòng trăm thước nhất thời hóa thành một cái biển lửa. Hai cái mạnh biến dị zombie trên người da thịt cũng lấy tốc độ cực nhanh hóa thành cho tàn. Thậm chí ngay cả xương cốt của bọn nó cũng chỉ giữ vững được ngắn ngủi 5 giây. 5 giây về sau, xương cốt cũng hóa thành cho bụi. Cái này, chính là long tức hỏa diễm cũng không phải phổ thông hỏa diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là sắt đá, tại cái này long tức bên trong, cũng phải hóa thành cho bụi. Cái này hỏa long hai cánh vỗ, lại một lần nữa đằng không mà lên. Bay trở về đến khai tâm gian phòng hư không? Sau đó, một lần nữa hóa thành một đạo hỏa hồng sắc quang mang. Trong nháy mắt lùi về khai tâm trên người long tức bảo châu bên trong. Khai tâm cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Thật lâu, nàng mới xuất ra viên kia lớn chừng hột đào long tức bảo châu. Bảo châu bên trong, hỏa diễm tựa hồ so trước đó mờ đi một số. Nàng xem nửa ngày, trong lòng mới không xa kích động nói ra. Mạc ca ca, lúc trước Mạc Thích rời đi thời điểm, lưu lại cái khỏa hạt châu này, tránh ra tâm một mực mang theo trên người. Nàng cũng không biết cái khỏa hạt châu này có tác dụng gì. Chẳng qua là cảm thấy rất xinh đẹp. Hôm nay, nàng cuối cùng biết, cái này nguyên lai là dùng để bảo hộ đồ vật của mình. Nàng thật lâu nhìn chằm chằm cái khỏa hạt châu này, trong mắt đẹp ánh mắt chớp động. Mạc ca ca, khai tâm nhớ ngươi. Lão Lý lúc này mới vừa đi ra cửa phòng. Thấy cảnh này, trong tay xà beng leng keng một tiếng, rớt xuống đất. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lúc còn sống, lại sẽ thấy một màn như thế. Mà toàn bộ C1 khu vực đám người, lúc này cũng đều ào ào hướng về dưỡng thi trường nơi này hội tụ. Cơ hồ tất cả mọi người, trong lòng đều tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Cường giả bí ẩn thực lực cường đại, niệm lực cường đại, những thứ này bọn họ đều có thể hiểu được. Nhưng mới rồi cái kia hỏa diễm cự long là chuyện gì xảy ra? Pháp thuật, đạo thuật, ma pháp, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.